Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, chấn nhiếp. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn các nàng, Nhu Tình cười một tiếng, nhìn lão gia tử kích động dáng vẻ, bắt tay đi làm hắn sự việc, chuẩn bị khẩn cấp thông báo người thân bạn tốt. 3 ngày sau Hạ Vũ lớn hơn cưới. Mà Hạ Vũ nhưng mang Ninh Tiểu Bắc đi tới thư phòng. Đem cả đời sở học toàn bộ dùng bút viết xuống. Nho đạo cấm kỵ 3 khúc toàn bộ truyền cho hắn. Nhưng là táng ca, Hạ Vũ không truyền. Bởi vì táng ca cái này cấm kỵ chi khúc. Có chút đáng sợ quỷ dị. Mình chỉ thúc giục qua 1 lần. Mặc dù lực sát thương khủng bố. Nhưng tự thân vậy sẽ phải chịu tiếng đàn ăn mòn. Đến lúc đó sinh mạng tinh nguyên trôi qua, trước khi Yên Vũ Giang Nam, chính là như vậy, không ngừng thúc dục táng ca, đưa đến tự thân ra khó mà vãn hồi thương thế, cho nên Hạ Vũ không chuẩn bị cầm táng ca truyền cho bên người bất kỳ một người. Giờ phút này, liên quan tới phép luyện thể, Hạ Vũ trong lòng khác có dự định, nhìn Ninh Tiểu Bác thấp giọng hỏi, Tiểu Bác, ngươi cảm thấy Thạch Trung Thiên người này phép luyện thể như thế nào? Cái này man tử hắn rất mạnh, thể xác liền linh khí cũng không gây thương tổn được hắn. Thể xác rèn luyện rất đáng sợ, ngươi ngày sau gặp phải, dù sao cũng phải cẩn thận. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc dặn dò, Hạ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, quát khẽ, đó chính là hắn, Thạch Trung Thiên. Ngươi muốn làm gì? Ninh Tiểu Bắc khẽ nhíu mày. Hạ Vũ cười thần bí. Sau này ngươi thì biết. Phép luyện thể. Ta nghĩ biện pháp. Ngươi đoạn này thời gian. Chuyên nghiên cứu đàn một trong đạo là được. Không hiểu tới hỏi ta. Ta thành hôn sau đó. Đưa ngươi đi một chỗ. Hạ Vũ bán thắt gút. Trong lòng vẫn đem Thạch Trung Thiên cái này đáng sợ đối thủ. Làm con mồi. Đến lúc đó chiến bại hắn sau đó thì phải tước đoạt khí vận của hắn, đem hắn phép luyện thể, vô luận như thế nào vậy phải lấy được tay cho Ninh Tiểu Bắc lót đường. Hơn nữa bây giờ Ninh Tiểu Bắc tu luyện hết thảy đều là từ đầu lại tới, trong thời gian ngắn khó mà tương đương vốn là cùng đời thiên tài. Vì thế Hạ Vũ dự định mang hắn đi Chiến Thần Học Viện một chuyến. Đến lúc đó bất luận như thế nào, cũng phải đem Ninh Tiểu Bắc đưa vào Chiến Thần Tháp, tòa kia đáng sợ thời gian bảo vật. Ở tầng thứ nhất tu luyện cả ngày, là có thể để ngoại giới 3 ngày. Đến lúc đó Ninh Tiểu Bắc ở bên trong tháp tu luyện 1 năm nửa năm. Đến lúc đó lại sẽ lần nữa quật khởi, còn như Chiến Thần Học Viện có đáp ứng hay không chuyện này. Hạ Vũ không tiếc bỏ ra một ít giá phải trả, cũng muốn làm đến. Giờ phút này, Hạ Vũ đám cưới tin tức bị khách sạn Long Môn tản mát ra, dẫn được võ tu giới lại là một hồi dư luận, lần nữa thảo luận cái này ma chủ vậy nhân vật, cảm thấy lần này đám cưới chỉ sợ sẽ có một tràng sóng gió lớn. Liên tiếp 3 ngày, tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Ngày thứ 3, sáng sớm tràn đầy vui mừng vẻ tiếng pháo, ở Hạ Gia Thôn các nơi vang lên. Hạ Vũ lập gia đình, Hạ Gia Thôn nhà nhà cũng tới hỗ trợ. Vậy bùm bùm tiếng pháo, trực tiếp lên cho tới trưa, căn bản liền không dừng lại. Hạ Vũ cả người đang gắn, màu đen tây phục tràn đầy lãnh khốc khí. Hôm nay đi tới Hạ Gia Thôn cửa thôn, hàng loạt võ tu mộ danh tới, ở thôn vòng ngoài. Tự nhiên không tư cách tiến vào thôn bên trong. Bất quá khách sạn Long Môn cũng không thiếu tuyến. Chỉ cần là mộ danh mà tới võ tu. Cũng chuẩn bị lộ thiên chỗ ngồi. Vốn là Lâm Sâm bọn họ muốn ở khách sạn bên trong tổ chức. Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng coi là đến. Thân phận mình nhạy cảm. Lần này hôn lễ chỉ sợ sẽ có người quấy rối. Ở thôn này bên trong vừa vặn. Sẽ không tổn thương người vô tội. Nếu là ở trung tâm thành bên trong khách sạn, người chung quanh miệng dày đặc, có người tung lên đại chiến, sợ rằng sẽ tổn thương người vô tội. Nơi này, Hạ Vũ nhìn ma giáo tất cả trưởng lão, không một vắng mặt, toàn bộ chạy tới, đại sư huynh Vương Khiếu mang theo nhị sư tỷ Dương Tuyết. Vợ chồng mang nhi tử tiểu chiến thần chạy tới, Hạ Vũ là lần đầu tiên thấy vị sư tỷ này, không khỏi đã qua nói, nhị sư tỷ, trước Khiếu ca một mực nói tiểu sư đệ, ngươi và sư phụ mặt mũi giống nhau, thiên phú lại là có một không hai cùng đời. Bây giờ ta cảm thấy đại sư huynh của ngươi, đây là hắn đời này thành thật nhất một câu nói. Dương Tuyết vóc người thon thả, mặc dù tuổi gần 40, nhưng thân là võ tu, tự thân như 20 tuổi ra mặt cô nương như vậy. Cả người trên dưới nhưng tản ra nữ nhân thành thục hương vị. Hạ Vũ khiêm khiêm cười, nhị sư tỷ ngươi liền chớ giễu cợt ta, mau mời vào bên trong. Người một nhà còn khách khí làm gì, để cho Vương Phàm ở nơi này ngươi cùng ngươi tiếp khách. Ngoài ra, sư phụ đang làm một đại sự, ngươi đột nhiên này thông báo đám cưới, để cho mọi người chúng ta mới liệu chưa kịp, cho nên sư phụ lần này có thể đuổi không trở lại. Dương Tuyết ánh mắt hơi có vẻ áy náy, nói dĩ nhiên chính là Diệp Phàm, có thể không về được. Vốn là bọn họ ngay tại làm một đại sự, Hạ Vũ đột nhiên truyền ra muốn kết hôn tin tức, để cho bọn họ là thật mới liệu chưa kịp. Nơi này, Hạ Vũ hiểu, hắn trước đã coi là đến, bất quá không quan hệ. Tiếp theo, làm Hạ Vũ nhỏ cảm thấy kinh ngạc chính là, chánh đạo thế lực lớn vậy phái người tới đưa tới một phần quà tặng, mà đưa lễ người. Bất ngờ chính là mỗi một đại thế lực thiên tài kiệt xuất là vị liệt thiên tài bảng người. Hạ Vũ dừng dưng xử chi, nếu tới hôm nay người là khách, hắn trực tiếp để cho bọn họ đi vào. Tiểu chiến thần nhưng sắc mặt lạnh lùng, đích lẩm bẩm nói, tiểu sư thúc, những người này chạy tới nơi này có phải hay không muốn làm sự việc? Nếu không ta ra tay cầm bọn họ toàn bộ sắp xếp. Không cần lo lắng, hôm nay coi như chánh đạo thế lực tề tụ nơi này, cũng khó đặt chân thôn này nửa bước. Hạ Vũ thuận miệng cho tiểu chiến thần tiết lộ một ít tin tức, hiển nhiên là chuẩn bị lá bài tẩy thủ đoạn. Tiểu chiến thần âm thầm gật đầu, biết vị này tiểu sư thúc cũng không phải là người dễ trêu, ngày hôm nay ai dám xông lên rủi ro, tuyệt đối là tìm chết. Bởi vì Hạ Vũ khuya ngày hôm trước liền điều tới hỏa thần điện 3.000 cấm quân, hôm nay liền núp ở Hạ Gia thôn sau núi bên trong, tùy thời có thể mở ra sát thế. Có 3.000 thiết kỵ ở chỗ này, hôm nay ai dám làm loạn. Hạ Vũ trong lòng không sợ, nghênh đón các phe khách tới, chánh tà hai đạo thế lực lớn đều có người đến, cuối cùng liền chiến thần học viện người vậy đến. Tiêu Nhai Tử dẫn đội, vừa mới tới cửa thôn, liền cười nói, Vũ tiểu tử, ta mang người tới đòi ly rượu mừng, hoan nghênh không? Lão sư tới, học sinh khởi sẽ không hoan nghênh, đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu Bác mang lão sư bọn họ đi vào, thật tốt tự một chút tình xưa. Hạ Vũ đối với Tiêu Nhai Tử bọn họ đến, thật lòng cảm thấy cao hứng. Có thể hết lần này tới lần khác để cho Ninh Tiểu Bắc an bài bọn họ. Không thể nghi ngờ lại là đối với Tiêu Nhai Tử bất mãn. Trước Ninh Tiểu Bắc bị phế, ở thành Diêu Quang rơi được như vậy ruộng đất. Bọn họ những người này duỗi người đứng đầu, trợ giúp một chút, có như vậy khó khăn sao? Nơi này, Tiêu Nhai Tử thấy Ninh Tiểu Bắc, không khỏi ánh mắt áy náy nói. Trước Tiểu Bắc sự việc, học viện đối với chúng ta những người này, mọi thứ phong tỏa, ta là một chút tin tức cũng không nhận được. Nếu không tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Bắc ở thành Diêu Quang bên trong. Ta tin tưởng Tiêu viện trưởng nói, học viện làm sao có thể để cho ngài biết chuyện ta. Ta một cái bị phế người, không đáng giá phải học viện cứu trợ. Ninh Tiểu Bắc tự giễu một câu, mang Tiêu Nhai Tử bọn họ đi thôn bên trong. Hạ Vũ thu thập một chút tâm tình, tiếp tục nghênh đón các phe khách tới. Nam Hạo, thư sinh còn có Hề Hoàng huynh muội tất cả đến. Hạ Vũ đối với bọn họ gặp mặt câu nói đầu tiên yếu ớt hỏi: "Tiểu Bắc, sự việc đừng nói cho ta, các ngươi không biết." Tiểu Ma Vương, thư sinh hơi biến sắc mặt, muốn giải thích, nhưng mà bọn họ cũng có nỗi khổ. Ban đầu bị sau lưng gia tộc trưởng bối cưỡng ép mang đi, căn bản khó mà phản kháng. Không để cho bọn họ căn bản không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nam Hạo lại là trực tiếp nói: "Ta ban đầu cho cầm trên mình tất cả linh khí còn có đan dược, cũng để lại cho Tiểu Bắc, có thể lại đi sau đó, liền bị gia tộc người cưỡng ép từ nhỏ Bắc nơi đó cướp đi." "Ta, tốt lắm, đi vào cho Tiểu Bắc giải thích đi." Hạ Vũ khẽ lắc đầu, có thể hiểu thư sinh bọn họ nỗi khổ, thân phận mình là ma giáo thiếu chủ. Cái này mấy người ban đầu vì cứu mình, đưa đến gia văn những cái kia phải chết thần tử chạy trốn. Bản chính là tội lớn, sau đó Ninh Tiểu Bắc lại là đưa đến chuyện này đầu sò. Bởi vì là hắn trước cứu mình, xông vào trăm tuyệt sát trận, bị phế cũng là lỗi do tự mình gánh. Đây là những cái kia chánh đạo nhân vật ý tưởng. Hơn nữa bọn họ cùng Ninh Tiểu Bắc phủi sạch liên quan còn chưa kịp, lại thế nào sẽ cứu trợ? Huống chi lúc đó Ninh Tiểu Bắc đã bị phế, lại bị gia tộc đuổi. Vì như vậy một tên phế nhân, từ đó và ma giáo dính lên nhân quả. Không có cái đó chánh đạo thế lực lớn sẽ như vậy làm. Cho nên, Hạ Vũ nhìn các phe khách tới, phát hiện mỗi một người đều rất quy củ, yên lặng, lưu lại ở mình chỗ ngồi bên cạnh. Rất nhiều tân khách tập trung đông đủ sau đó, Hạ Vũ đứng ở vạn chúng thự mục đích trên đài cao, nhìn dưới đài các phe tân khách, cười nói một phen hoan nghênh các phe khách mời nói tiếng nói. Quay lại theo lão gia tử đám người phát biểu, cô dâu nhưng mà đi ra mấy vị, trực tiếp để cho các phe nhân vật đều là khóe miệng co quắp không dứt. Nhìn Hạ Vũ cái này ma chủ vậy nhân vật, rõ ràng cái này thật đúng là diễm phúc không cạn. Theo đang chuẩn bị bái đường, Hạ gia thôn sau núi truyền tới đậm đà ma pháp chập chờn, tiếng nổ thật to, làm tất cả mọi người trong lòng run lên, biết hôm nay sẽ không bình tĩnh, quả nhiên sẽ có người tới gây chuyện. Cái tình huống này, các phe chánh đạo thế lực lớn cũng coi là đến, cho nên phái kiệt xuất nhất đệ tử tới chúc mừng, đưa lên quà tặng, chỉ sợ Hạ Vãng cái này quật khởi ma chủ, sau chuyện này để mắt tới bọn họ, mà nay các phe thế lực lớn người, tất cả mang ý xấu, trong lòng ngầm tối tăm tính toán, là một nhà kia ra tay, lại cho vị gia này bổ sung trận. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý, mà là ở bái xong đường sau đó, đưa Lâm Đình Hàm các nàng trở về, độc một người tới đến phòng khách, đối mặt ở các loại tân khách, cười nói: "Xem ra, còn có dề già tới quý khách, cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ, cái này Vũ thiếu, tới phạm nhân, nếu dám can đảm như vậy phách lối. Ở hôm nay hôn lễ của ngươi làm loạn, trực tiếp chấn giết, có chánh đạo thế lực đồ hèn nhát, giờ phút này không kịp đợi cái đầu tiên đứng ra nói." Đưa tới không ít người phụ họa, nhưng chân chính như phái Nga Mi Chiêm Tuyền, những người này nhưng là mắt lạnh bên cạnh xem, ngồi xem hôm nay náo nhiệt. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cười nói: "Chư vị cứ yên tâm. Hôm nay nếu là ta ngày đám cưới, phàm là ngồi xuống người, đều là quý khách, hôm nay cứ nói thoải mái, không cần cố kỵ, còn như bên ngoài, các người yên tâm, các người việc gìn giữ an ninh, ta nhưng mà đặc biệt là hơn lòng, tự mình điều tới hỏa thần điện 3.000 cấm quân, liền ở bên ngoài tùy thời đợi lệnh." "Cái gì, cấm quân?" Giờ phút này, một ít lão gia rốt cuộc động dung, trước phái Điểm Thương bị diệt, có lời đồn đãi là Hạ Vũ tự mình dẫn 3.000 cấm quân lau sạch nơi đó, có vài người không tin,